Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487. Chương 487. Chân linh thiên khuyển. Cái gì? Khí chất nữ tu không dám tin kinh hô một tiếng. Trước mặt cái này kỳ quái tu sĩ dáng dấp muốn xấu bao nhiêu thì xấu bấy nhiêu. Lại còn muốn làm đạo lữ. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Cái kia trung niên tu sĩ thấy vậy cũng không tức giận. Thản nhiên nói, người trước đây không phải lấy làm đạo lữ làm điều kiện hấp dẫn người kia tới sao? Kết quả nhân gia căn bản không để ý. Giờ đây ta có thể giúp ngươi tìm tới hắn. Ngươi cho ta đạo lữ lại làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta đàm luận thì ra cái gì sao? Ngươi, làm can, ngoặc kép. Trần Trầm nghe đến đó phía sau liền nghe không được. Rất rõ ràng là có người bày ra ngăn che thần thức trận pháp. Sớm biết là thiên ma thành mưu kế. Ban đầu ta liền cứu nàng một cứu. Ách, ta dường như có đạo lữ. Mà thôi, coi ta không xuất hiện qua ý nghĩ này. Trần Trầm trong nội tâm thầm nghĩ. Sau khi lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian hứ hai tiếng. Tuy là phía sau nghe không được. Nhưng đoạn đối thoại này cũng là cho hắn rất nhiều tin tức. Cái kia trung niên tu sĩ có lẽ sở trường thôi diễn chi đạo. Đồng thời đã để Đan Hà Tông thấy được một chút đầu mối. Không thể không nói coi số mạng người thật sự là nổi tiếng. Vô luận là ở kiếp trước vẫn là tại nơi này đều là như thế. Cái này trung niên tu sĩ bề ngoài xấu xí. Trên mặt tràn đầy phù văn. Cứ như vậy còn dám yêu cầu Đan Hà Tông tông chủ nữ nhi làm hắn đạo lữ. Quả thực là lòng tự tin bạo dạp. Chỉ là không biết rõ cái này trung niên tu sĩ có phải là thật hay không có bản sự. Nghĩ tới đây, Trần Trầm bắt đầu hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, phụ cận có ai sẽ thuật tính toán? Không, ngoạn tao, nghe được đáp án này. Trần Trầm có chút không dám tin tưởng. Cái kia trung niên tu sĩ chẳng lẽ là lường gạt? Không do dự, hắn lại hỏi, phụ cận có người biết vạn hóa thần phong tin tức sao? Có, ký chủ cùng hướng đông nam 400 mét chân linh thiên khuyển. Chân linh thiên khuyển, nghe được cái danh từ này, Trần Trầm khóe mắt co quắp xuống. Hắn hướng đông nam chính là cái kia trung niên tu sĩ nơi ở đây. Có thể ai có thể nghĩ tới, gia hỏa này dĩ nhiên là cái chân linh, chỉ bất quá nhìn tu vi, cái này chân linh có lẽ còn chưa trưởng thành, về phần vì sao có thể hóa hình, hẳn là có cơ duyên khác, gia hỏa này vì sao có vạn hóa thần phong tin tức. Chẳng lẽ dựa vào mũi, Trần Trầm trăm mối vẫn không có cách giải, dứt khoát theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra quyển sách bắt đầu nhìn lại. Trong quyển sách này cặn kẽ giới thiệu đủ loại chân linh. Trần Trầm tìm kiếm chỉ chốc lát liền tìm được có liên quan với chân linh thiên khuyển tin tức. Sau khi xem xong, hắn đối thiên khuyển có nhất định am hiểu. Cái này thiên khuyển bản thân sức chiến đấu thực ra đồng thời không mạnh. Mạnh liền mạnh tại nó mũi. Có thể truy tung cực kỳ xa xôi khoảng cách. Trưởng thành thiên khuyển thậm chí có thể truy tung một giới. Bất quá so với hệ thống, nó có một cái nhược điểm. Hệ thống có thể mắt nhắm trực tiếp truy tung. Nó muốn truy tung trước hết trước đó ngửi qua vật phẩm hương vị mới có thể lấy. Nguyên cớ dưới tình huống bình thường, nó chỉ có thể truy tung tiếp xúc qua đồ vật. Mặc dù như thế, loại năng lực này cũng cực kỳ nghịch thiên. Rất nhiều đại năng liền ưa thích nuôi loại này chân linh. Cũng không biết cái này thiên khuyển có hay không có chủ nhân. Ha ha, một cái chân linh vẫn còn muốn tìm tu sĩ làm đạo lữ. Thật sự là một cái sắc cầu. Trần Trầm trong nội tâm xem thường. Sau đó nhịn không được đem vạn hóa thần phong bên ngoài bao trùm một tầng thật dày linh khí. Giờ đây hắn dựa vào con chó này gần như vậy. Nếu như bị phát hiện nhưng rất khó lường. Tại phòng đấu giá lại 2 ngày, thuận tiện lại tại dịch thành bên trong mua một chút vật phẩm tài nguyên. Trận này thanh thế to lớn đấu giá hội liền bắt đầu. So với lần trước, lần này sân bãi muốn lớn không ít, nhưng vẫn không có đại sảnh. Toàn bộ đều là bao gian, Trần Trầm làm khách quý, đối tại một gian xa hoa bao gian bên trong, có chút tẻ nhạt vô vị. Buổi đấu giá này tuy là so với lần trước quy mô muốn lớn mấy lần, nhưng đại bộ phận cũng đều là phân thần cảnh tu sĩ cần đồ vật. Như hợp thể cảnh tu sĩ cần muốn bảo vật ít càng thêm ít. Nhưng chỉ cần vừa xuất hiện, liền sẽ dẫn tới một hồi truy đuổi. Có thể những vật này đối với hắn đồng thời không có ý nghĩa gì. Thực ra hắn sớm liền nghĩ đến loại tình huống này. Cuối cùng Đan Hà Tông người mạnh nhất cũng chỉ là hợp thể kỳ. Nếu là có hợp thể kỳ bên trên bảo vật, làm sao lại cầm tới đấu giá? À, bất chi bất giác, ta cũng coi như một cái bên trong tu sĩ cấp cao. Hợp thể kỳ tu sĩ dùng đồ vật ta đều coi thường. Trần Trầm yên lặng cảm thán, ước chừng chờ đợi một canh giờ. Đấu giá hội tiến vào khâu cuối cùng, đấu giá sư bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm cuối cùng. Cũng chính là có liên quan với vạn hóa thần phong tình báo. Mà Trần Trầm ngồi ở chỗ này làm chờ một canh giờ. Làm cũng chính là tình báo này. Các vị tiền bối, kiện vật phẩm cuối cùng này tương đối đặc thù. Là một cái tình báo có liên quan với tân leo lên luyện khí bảng vạn hóa linh lung thao thiết kiếm tình báo. Mọi người đều biết, bảo vật này cũng không phải xuất từ đại tông môn tay, mà là tại vùng hẻo lánh địa phương luyện chế. Hiện tại có lẽ tại một cái hợp thể cảnh giới trở xuống tu sĩ trong tay. Các vị nếu có thể đạt được tình báo này, đồng thời có kiên nhẫn, hoàn toàn có hy vọng đoạt được món bảo vật này. Đấu giá sư một trận mê hoặc, nói tất cả bao gian tu sĩ nhiệt huyết sôi trào. Cuối cùng đây chính là luyện khí bảng bên trên bảo vật. Đạt được sau đó coi như không chính mình dùng, mà là dâng ra đi. Vậy cũng đầy đủ chính mình hưởng thụ cả đời. Giá khởi đầu, 100 vạn linh thạch cực phẩm, 120 vạn, 150 vạn, ngoặc kép, 200 vạn. Một trận cạnh tranh sau đó, thì đua giá cả rất nhanh đạt tới 300 vạn. Sau đó âm thanh mới trở nên thưa thớt lên. Trần Trầm tại bao gian bên trong ngáp một cái. Linh tinh hắn thiếu một chút. Nhưng linh thạch cực phẩm là cái thá gì? Bất quá là một chút nát tảng đá mà thôi. Hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. 500 vạn. Bình tĩnh ra cái giá tiền này sau đó. Tất cả bao gian thoáng cái yên tĩnh lại. 500 vạn linh thạch cực phẩm. Đồng dạng hợp thể cảnh tu sĩ đều ra không nổi. Cái này vượt qua tại chỗ tuyệt đại bộ phận người thân ra. Một chút người cho dù không cam tâm nữa cũng không có biện pháp. Còn có vị tiền bối nào ra giá cao hơn sao? Đấu giá sư hỏi, vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh. Cái kia tình báo này liền bán đưa ra 500 vạn linh thạch cực phẩm vị tiền bối kia. Đấu giá sư giải quyết dứt khoát. Bao gian bên trong Trần Trầm thì duỗi lưng một cái. Chỉ cần dùng linh thạch có thể giải quyết vấn đề. Đối với hắn tới nói đều không là vấn đề. Hắn ngược lại muốn xem con chó kia có thể cho hắn cái dạng gì tình báo. Cũng không lâu lắm, phòng đấu giá nữ tu đi vào bao gian. Nhìn Trần Trầm ánh mắt như là nhìn một tòa linh thạch sơn. Trong mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Tiền bối. Người đấu giá cái kia tình báo nguyên bản chúng ta là có lẽ từ cung cấp tình báo tên kia khách quý làm thành ngọc giản giao cho ngươi. Nhưng này tên khách quý tạm thời cải biến chủ ý, nói muốn chính miệng nói cho ngươi. Cuối cùng ngươi cung cấp 500 vạn linh thạch cực phẩm dạng này giá trên trời. Chính miệng nói, cho ta biết, cũng tốt, nói thật. Trần Trầm cũng muốn chính diện cùng cái kia thiên khuyển giao lưu trao đổi. Nhìn một chút gia hỏa này đều biết rõ cái gì. Tình báo thứ này cũng không phải cái gì bảo vật. Chỉ có thể giao cho một người. Nếu là có thể, hắn phải nghĩ biện pháp ngăn chặn trời này miệng chó. Cái kia nếu không ta đem hắn mời đến ngươi cái này bao gian bên trong đến. Ngươi thấy có được không? Nữ tu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Có thể, ngươi để hắn đến đây đi. Trần Trầm cười nói, nữ tu nghe vậy đi nhanh lên ra ngoài. Ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, liền đem cái kia trung niên tu sĩ dẫn vào. Trung niên tu sĩ chính là Chân Linh Thiên Khuyển, mới vừa vào bao gian liền tại quan sát tỉ mỉ Trần Trầm. Ánh mắt bên trong loại trừ hiếu kỳ bên ngoài còn có một tia như có như không cảnh giác. Ta sẽ không quấy rầy hai vị tiền bối. Nếu là hai vị tiền bối có nhu cầu gì, dùng bên cạnh bàn đưa tin lệnh bài tìm ta liền có thể. Nữ tu dứt lời quay người rời đi, đồng thời ba một tiếng đóng cửa lại. Chân Linh Thiên Khuyển thì chậm chậm ngồi xuống Trần Trầm phía trước. Một người một chó cùng nhìn nhau. Trong bao gian lâm vào quỷ dị trong an tĩnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN